Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 267, Ma Giới Trưởng Lão Lang Đầu Bước. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngay tại hám thiên thánh chủ kinh ngạc nghẹt ngào lúc, kia trên bầu trời lại hiện gợn sóng. Kia vốn là ngắn ngủi bình tĩnh lại trong mây đen, bỗng nhiên có một đạo cực kỳ âm trầm đáng sợ huyết sắc đại kiếm kiếm quang lẫm liệt. Ở đó trong mây đen mạnh mẽ tránh, ngay sau đó, chỉ thấy kia trên bầu trời, đó là có một đạo đạo bạch lượng thiểm điện ánh sáng ầm ầm hạ xuống. Răng rắc, ở đó bạch lượng thiểm điện hạ xuống đồng thời. Một tiếng kinh thiên động địa phích lịch lôi đình. Cũng là ầm ầm ở đó đám mây nổ vang, khiến cho kia vốn là nồng đậm mà không thấy bóng dáng trong mây đen. Có thể loáng thoáng nhìn thấy nội bộ động tĩnh. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi không sao chứ? Hừ, lại dám đả thương ta Tuệ Minh đệ đệ, ta liều mạng với ngươi. Sẽ ở đó trong cao không điện quang phích lịch ầm ầm nổ vang lúc. Chỉ thấy mây đen kia cũng là bị mạnh mẽ chấn tan rồi chút ít. Kia tiểu hinh nguyệt dồn dập thanh âm, cũng là xa xa truyền tới. À, không phải đâu, kia đạo dẫn những thứ này ma tôn người tới đạo bảo. Lại là ma giới thập trưởng lão lang đầu bước. Đại trưởng lão cùng hám thiên thánh chủ nhìn kia to lớn huyết sắc đại kiếm cùng với ầm ầm nổ tung. Phích lịch thiểm điện, rất là kinh ngạc quát to một tiếng, nghẹt ngào nói, à... Ma giới thập trưởng lão lang đầu bước, đây chính là tương đương với ta nhân giới động hư trong cảnh giới kỳ ma đầu nhỉ. Thậm chí so với kia thanh minh đạo nhân cũng mạnh hơn nhiều. Ngay tại đại trưởng lão cùng hám thiên thánh chủ vừa dứt lời lúc, kia một bên đứng, một mực nhìn hám thiên thánh chủ trù trừ bất quyết Ngọc Linh Lung cũng là kinh hô một tiếng. Lẩm bẩm nói, không được. Ta không thể trơ mắt nhìn Tuệ Minh đệ đệ chịu khổ. Tuệ Minh đệ đệ đính chủ. Ta tới rồi. Kia Ngọc Linh Lung trắng như tuyết quần áo tứ tán phiêu vũ. Thân hình động một cái. Đột nhiên ngẩng đầu. Cắn răng. Liền hướng mây đen kia trên bạo trùng lên. Lung Linh. Không muốn nha. Hám thiên nhìn bỗng nhiên nhảy lên Ngọc Linh Lung. Trong lòng kinh hãi. Mình cũng là vội vàng mở ra thân thể, trong miệng hét to, cấp tốc đi trước ngăn trở. Nhưng là, hắn nhanh, kia Ngọc Linh Lung nhanh hơn. Chỉ thấy hai đạo nhân ảnh một trước một sau. Trong chốc lát đã đến mây đen kia trước. Nhưng là, hám thiên nhìn kia đã vội vã xông vào trong tầng mây Ngọc Linh Lung. Chính mình đúng là vội vàng thu lại thân thể, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Hám thiên thánh chủ, hôm nay kia ma giới lại khi dễ đến nhà cửa, vậy ta ngươi cũng sẽ không muốn ở câu nệ, đại khai sát giới đi. Chỉ thấy đại trưởng lão cũng là thân thể rung một cái, nhún người nhảy lên, đảo mắt liền tới kia hám thiên đất đặt chân, lớn tiếng nói, đại trưởng lão bình tĩnh chớ nóng, ngươi ước chừng phải minh bạch. Hôm nay chúng ta nếu như công khai cùng thiên giới chi kim y tiên sứ là địch. Vậy coi như muốn lên thiên giới phản nghịch bảng. Cái này đại biểu cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hám thiên thánh chủ mặt đầy bất đắc dĩ lớn tiếng hỏi. Thượng quan đại trưởng lão nhìn một chút hám thiên thánh chủ. Lại hơi liếc nhìn kia trong mây đen mơ hồ dư sức đánh nhau bóng người. Cũng là chợt thu lại bước chân. Mặt đầy bất đắc dĩ, hừ, đường đường hai cái đại nam nhân, Huyền Châu nổi tiếng đại anh hùng, thế nào liền tiểu hài cũng không bằng, các ngươi không được, ta tiến lên, sẽ ở đó hám thiên thánh chủ cùng kia thượng quan đại trưởng lão rất là lúng túng đứng ở mây đen. Kia trước lúc, kia phía dưới trong đám người, bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử chợt quát tiếng. Chỉ thấy Hạc Vũ nghiêng ôm tỷ bà, lụa mỏng che mặt, một thân quần trắng, nhanh chóng hướng mây đen kia bạo trùng mà tới. Kia Hạc Vũ bởi vì cảnh giới chỉ là phân thần cảnh trung kỳ. Tốc độ kia so với đại trưởng lão mấy người cũng là chậm chạp không ít. Nhưng là, nàng nhưng là cắn chặt hàm răng, một chút cũng không có lùi bước ý tứ. Không lâu lắm, liền xông lên trời cao, liền muốn tiến vào kia thật dày trong mây đen. Hạc muội vân vân, ta tới rồi. Kia đại địa chi thượng nhân trong đám, lại vừa là một đạo râu bạc trắng tóc trắng thanh âm cấp tốc bạo trùng lên. Hướng kia trong mây đen bạo vút đi. À, thanh ca, ngươi ngươi tại sao là ngươi? Vậy hãy nhanh muốn đi vào kia trong mây đen. Hạc Vũ ở đạo thanh âm kia vang lên lúc, cũng là như phản xạ có điều kiện như vậy chợt dừng lại. Ở đó trong cao không một cái sau lật. Lập định thân hình, kích động lớn tiếng hỏi. Ừ, là ta, Hạc muội ngươi không nên đi vào. Này trừ ma vệ đảo vô tích sự, liền giao cho chúng ta nam nhân tới làm đi. Kia Thanh Loan cũng là rất là kích động nhìn một cái đã là nước mắt lã chã Hạc Vũ. Lớn tiếng nói, hắn vừa nói, trong tay cũng là không trì hoãn nữa. Hai tay bắt pháp quyết lúc này, một đạo phong toàn. Vô căn cứ sinh thành, nhanh chóng hướng kia trong mây đen bắn mạnh tới. Sau đó hắn chợt lách người, đã đến trước người Hạc Vũ. Sau đó cực kỳ thân mật vỗ một cái Hạc Vũ mái tóc dài. Sau đó chợt quay đầu, hướng kia trong mây đen bạo xạ mà vào. Kia đại địa trên mọi người từng cái ngơ ngác nhìn kia trên bầu trời động tĩnh, cũng là tâm triều dâng trào. Tiếc rằng bọn họ rất là rõ ràng, nếu như công khai cùng thiên giới đối nghịch, kia quay đầu lại nhưng chính là mang tội thân rồi. Thanh ca, chờ ta một chút, vì chúng ta chung nhau hài nhi, sẽ để cho ta thoải mái chắp ghép một hồi trước đi. Hạc Vũ nhìn ở đó mây đen trước lóe một cái rồi biến mất Thanh Loan tông chủ. Lớn tiếng nghẹt ngào nói, sau đó nàng cũng là không trì hoãn nữa. Tung người nhảy một cái, cũng là vội vã xông vào này trong mây đen. Oanh, lại vừa là một đạo phích lịch như tia chớp dày đặc không trung đánh xuống. Kia trong mây đen, huyết kiếm chợt lóe, chỉ thấy hai bóng người, giống như hai mảnh lơ lửng liễu nhứ. Ở đó trong mây đen, nhẹ nhàng đi xuống, nhanh chóng hướng kia đại địa trên rơi xuống đi. À... đây chẳng phải là mới vừa tiến vào Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ sao? Ngay tại hai đạo thân ảnh kia cấp tốc hướng kia phía dưới rơi đi lúc, kia đại địa trên mọi người cũng là trước tiên nhận ra. Chính là vậy vừa nãy xông vào trong mây đen Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ. Nghĩa phụ, ngay tại hai người áo quần nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch cấp tốc hướng kia đại địa trên rơi xuống đi lúc, kia trong mây đen bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngây thơ mà nghẹn ngào kêu khóc tiếng. Một đạo thân ảnh màu trắng cấp tốc từ cái này trong mây đen vọt ra, hướng kia lưỡng đạo nhanh chóng rơi đi thân thể cấp tốc bảo trùng đi. Tiểu Hinh Nguyệt tốc độ cực nhanh, còn chưa chờ hai người thân thể rơi xuống đất, chỉ thấy nàng tay nhỏ vung lên, một đạo thanh sắc quang mang liền bạo xạ mà ra. Ở đó hai người dưới người cấp tốc sinh thành một cái lưới lớn, đem hai người chậm rãi nâng, sau đó một chút xíu hướng đại địa trên rơi đi. Chính nàng cũng là giống như một đạo ánh sáng màu trắng hồng, cùng đỉnh đầu của đó trên màu xanh ánh sáng một đạo, hướng đại địa trên nhanh chóng vọt tới. Không lâu lắm, chỉ thấy kia Hạc Vũ tông chủ cùng Thanh Loan tông chủ liền chậm rãi rơi vào một cái xanh ngắt núi nhỏ phá trên. Kia nguyên bento của bọn hắn hai tấm võng lớn màu xanh cũng là chậm rãi từ từ tiêu tán. Nghĩa phụ, Hạc Vũ a di, các ngươi không có sao chứ? Tiểu Hinh Nguyệt nhanh chóng hạ xuống, vội vàng nhào tới trên người hai người, nghẹt ngào hỏi. Chỉ thấy lúc này Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ đã sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, trên thân thể bào phục quần áo đã là rách rách dưới dưới, vết máu từng mảnh, nửa trận nửa che có thể thấy lồng ngực kia cùng bụng rậm rạp chằng chịt cự đại kiếm vết cắt miệng. Máu, hừ, nếu hôm nay tất cả mọi người đánh bạc tới, ta Thượng Quan Hoàng Nghị cũng không muốn sống tạm. Tuệ Minh Minh Chủ, ta tới rồi. Quyển kia tới yên lặng đứng ở trên bầu trời, ngượng nghịu trù trừ đại trưởng lão, nhìn kia đã trở thành nửa huyết nhân Thanh Loan Tông Chủ cùng Hạc Vũ Tông Chủ. Hét lớn một tiếng, tay trái mở ra, một cái tinh xảo mà sinh cơ bừng bừng mai chi nhanh chóng thoáng hiện mà ra. Sau đó chỉ thấy hắn chợt nhảy một cái, liền xông vào kia trên bầu trời thật dày trong mây đen. Ai, được rồi, vốn định cứ như vậy an an ổn ổn sống hết đời. Bây giờ nhìn lại, ta Hám Thiên vẫn là không có sống minh bạch nha. Nhìn đại trưởng lão bóng người cấp tốc hướng kia trong mây đen bắn mạnh tới lúc kia ở trong cao không yên lặng đứng thẳng Hám Thiên Thánh Chủ cũng là phảng phất có xúc động, tự lẩm bẩm nói: hừ, ngu xuẩn nhân loại, lại dám công khai đối kháng thiên giới quyết định, vậy hôm nay liền đem bọn ngươi toàn bộ tỏa cốt dương hôi đi. Sẽ ở đó Hám Thiên Thánh Chủ tự lẩm bẩm lúc kia trong mây đen bỗng nhiên lại là một đạo to lớn chợt quát tiếng đột nhiên vang dội, chỉ thấy một cái kim quang chói mắt đại kích bỗng nhiên ở đó trong cao không mây đen trên đột ngột hiện ra, lộ ra rất là uy thế kinh người. Ở đó đại kích hiện ra mà ra lúc kia một trong cao không còn lại đám mây đều bị nó chói mắt ánh sáng màu vàng trực tiếp nhuộm thành rồi màu vàng kim. Kia mãnh liệt cảnh giới uy áp, lấy nó làm tâm điểm, trực tiếp hướng kia đại địa trên nhanh chóng phủ tới. Kia đứng ở trời cao Hám Thiên, trước tiên cảm nhận được vậy thì như biển khơi dâng trào tới cảnh giới uy áp. Chính là mạnh như hắn hợp thể cảnh đỉnh phong thực lực, cũng hơi cảm thấy một tia chèn ép cảm giác. Không được, tất cả mọi người mau rút lui ra ngoài 10 dặm, nếu không thì phiền toái. Sắc mặt hắn biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, chính mình lại thân thể rung một cái, nhảy lên một cái, hướng về kia trong mây đen bảo hướng đi. Thiên Tứ Hài Nhi, là cha tới cũng, tại hắn tiến vào kia trong mây đen đồng thời. Kia đảo to lớn mà chói mắt kim sắc đại kích, cũng là hướng về kia mây đen xông thẳng mà xuống, hung hăng đâm vào kia trong mây đen. Oanh, một đạo so với dĩ vãng cũng nổ lớn tiếng. Ở đó đại kích hung hăng đâm xuống, sau đó ầm ầm vang dội lên, kia vốn là đen nhánh như mực đại đóa mây đen, cũng là ở nơi này một tiếng lớn vô cùng tiếng nổ chung chậm rãi tản ra. Phốc, chỉ thấy mây đen kia tản ra lúc kia cùng một chúng kim y tiên sứ còn có mấy đạo cao lớn ma giới tôn giả khổ khổ đối chiến Tiểu Tuệ Minh, mặt nhỏ đỏ lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hiển nhiên là bị thương. Bất quá, hắn cặp mắt sắc bén như đao, nhìn trước mặt kia kim sắc đại kích đã thu nhỏ lại, bị hắn chặt nắm chặt trong tay hôi bào lão giả, hai tay cấp tốc hoạt động. Dưới chân hắn một đóa màu hồng ướt át hoa sen chậm rãi hiện ra mà ra, hơn nữa dần dần khép lại, đưa hắn chậm rãi bảo hộ ở rồi đóa hoa bên trong. Nhìn lại kia ngọc linh lung, giờ phút này kia vốn là như hoa tuyết như vậy trong suốt quần áo đã có rất nhiều địa phương phá vỡ, kia vốn là oản đến tóc mây, giờ phút này cũng là tán loạn xóa. Lúc này nàng cũng đã giết được đỏ con mắt, ở đó sáng như tuyết trường đao cấp tốc quơ múa lúc này. Lại vừa là hai cái ma khí thao thiên ma tôn giả bị phách bạo đi. Kia Hám Thiên cùng đại trưởng lão cũng là không dám trì hoãn, vội vàng mỗi người xuất thủ, cùng kia mấy vị vây khốn Tiểu Tuệ Minh Kim Y tiên sư chiến với nhau. Ha ha ha, thế nào? Ngươi trốn kia vỏ rùa đen bên trong, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Thật là buồn cười, mọi người ở đây cũng từng cái gắng sức khổ chiến lúc kia yên lặng đứng ở Tuệ Minh phía trước hôi bào bỗng nhiên ha ha cười nói, sau đó chỉ thấy hắn vung tay phải lên, tay kia trung nguyên tiền vốn quang diệu mắt đại kích bỗng nhiên bắt đầu cấp tốc biến ảo. Không lâu lắm, chỉ thấy một cái như máu tươi đổ bê tông mà thành một loại huyết sắc đại kiếm. Ở hắn trong tay phải rất là dễ thấy hiện ra. À, nguyên lai, là hắn đó kia ma giới thập trưởng lão lang đầu bước. Sẽ ở đó chui huyết sắc đại kiếm ở đó hôi bào lão nhân trong tay hiện ra mà ra lúc. Hám thiên cùng đại trưởng lão cũng là mãnh kinh, nghẹn ngào cả kinh kêu lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.